Thiên hạ vô song, chương 856. Chuyện làm ăn đoạt tiền, góc chuyện audio.com, trong hội có quy củ thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Muốn nhờ Marcus đại sư ra tay, cần thiết trả giá thế nào, hắn cũng không biết. Tất cả những điều này, còn cần hắn tìm hiểu thêm từ Benson. Muốn Marcus đại sư ra tay mà không hề phải trả giá, đây quả thực là chuyện không thể nào xảy ra. Không nhìn mấy người kia, mỗi người đều có yêu cầu của từng người. Marcus đại sư trong lĩnh vực mà mình am hiểu chắc hẳn sẽ đắt hơn so với Andrea và Alexander. Ngược lại lần này xem như quen biết, hơn nữa Marcus đại sư cũng rất thích thiết kế của mình. Thiết kế và chế tạo vốn chính là một mạch, tin tưởng hắn đã giành được đạt được không ít thiện cảm của Marcus đại sư. Thời gian còn dài, Mạnh Hàn cũng không nhất thời vội vã. Harrison và Benson đều mang theo vũ khí bán thành phẩm của mình rời khỏi. Bởi vì muốn tỉ thí với Mạnh Hàn, lần này Harrison và Mạnh Hàn Benson Eva một đường bay thẳng đến Hoàng Kim Thành. Tất nhiên, Eva đáng thương lại đảm nhiệm làm vật cưỡi, bay thẳng đến nơi có người ở, lúc này mới đã biến thành hình người. Mạnh Hàn dưới sự giúp đỡ của Benson tiên sinh, bay trở về Hoàng Kim Thành. Cung điện của Benson tiên sinh tất nhiên có thể chứa thêm một Harrison. Sau khi thu xếp cho Eva và Harrison xong, Mạnh Hàn vội vàng vàng chạy về trong lãnh chúa phủ của mình. Không chờ Mạnh Hàn rời khỏi cung điện Benson, vừa nghe tin Zoe và Julie đã dẫn theo đội cận vệ cùng xe ngựa của Mạnh Hàn tới nghênh tại cửa cung điện. Hai nàng vẫn tính rụt rè theo Mạnh Hàn lên xe ngựa. Sau khi đóng cửa xe, lúc này hai nàng mới nhào vào trong lòng Mạnh Hàn, không quan tâm y phục trên người Mạnh Hàn đã có mấy tháng không giặt, mùi trên người đã có thể ủ phân. Mà chờ sau khi Mạnh Hàn trở lại lãnh chúa phủ, xe cửa vừa mở ra, hai tiểu thị nữ Dimi và Diana sẽ khóc xông vào trong lòng Mạnh Hàn. Cũng may ma pháp bảo trên người Mạnh Hàn đã có chống nhăn, hoàn toàn không nhìn ra trên xe có bao nhiêu động tác. Sau khi thả Dimi và Diana ra chính là Grace và Eli cũng không để ý trên người Mạnh Hàn dơ bẩn, thoáng rụt rè hơn so với hai tiểu thị nữ một chút, nhích tới gần trong lòng Mạnh Hàn, cho hắn một cái ôm chặt. Điều làm cho Mạnh Hàn kinh ngạc nhất chính là, sau khi hắn tiến vào lãnh chúa phủ, lại thấy được thân ảnh của Claudia và Lydia. Hai nàng vô cùng ngượng ngùng, cũng không tới cửa đón hắn, nhưng ở bên trong phòng ngủ chờ hắn. Điều này đã nói rõ tất cả. Mà Nicole từ lâu đã chuẩn bị xong nước nóng ở trong phòng vệ sinh, quỳ gối xuống bên cạnh hầu hạ. Khuya hôm nay, bất kỳ ai cũng không được đi. Mạnh Hàn cười ha ha, bá đạo phân phó một câu. Sau đó hắn cùng Grace Eli, Dimi Diana ở bên cạnh tiến vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Có thêm Nicole, năm mỹ nữ dốc lòng phụng dưỡng, Mạnh Hàn thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không cần nhấc lên. Dù sao mặt Claudia và Lydia có hơi mỏng, vẫn chưa từng trải qua chuyện hoang đường với Mạnh Hàn, nên ở lại bên ngoài. Zoe và Julie lại từng người nắm chặt binh khí, tràn ngập vui sướng nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Trên thực tế, ở trong lãnh chúa phủ có ít nhất 40 ninja, còn thêm đông đảo thân vệ. Bên ngoài còn có Gabriel và chỉ ít 40 thạch tượng quỷ tộc nhân, xung quanh còn có không dưới 50 người cây cuồng bạo, lại có người nào đó dám có ý đồ đối với Mạnh Hàn ở chỗ này sao? Sau khi tắm rửa một hồi, Mạnh Hàn mới dưới sự hầu hạ của các nàng, một mình dẫn theo Claudia và Lydia, để hai nàng thực sự trở thành nữ nhân của hắn. Dù vậy, dưới tình hình hai nàng lần đầu tiên, góc chuyện audio.com, phát sinh quan hệ lại có mặt những người khác ở đây, mặc dù Claudia và Lydia đều có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, nhưng vẫn e lệ tới cực điểm, đồng thời cũng nếm trải một loại cảm giác mà từ khi lọt lòng tới nay các nàng đều chưa từng có được. Hai nàng trải qua lần đầu tiên, rất nhanh sẽ mệt mỏi chìm vào ngủ. Lúc này Mạnh Hàn y mới chạy tới một gian phòng khác an ủi các nữ nhân khác tưởng niệm hắn đến phát cuồng từ lâu. May mà thân thể Mạnh Hàn trải qua sinh mệnh pháp trượng cải tạo, gần đây nguyên tố ma pháp nhập thể rèn luyện cũng làm cho thân thể Mạnh Hàn chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Sau khi lâm hạnh tất cả các nữ nhân bên cạnh mình một lần, Mạnh Hàn mới vui vẻ chìm vào giấc ngủ với những thân thể mỹ miều xung quanh. Cái gì, Benson tiên sinh đúng là long tộc sao? Grace và Eli ở hai bên trái phải dựa vào ngực Mạnh Hàn kêu lên sợ hãi. Thời điểm có hai người các nàng ở đây, những nữ nhân khác của Mạnh Hàn sẽ không tranh giành vị trí với các nàng. Sáng sớm sau khi tiến Claudia và Lydia, Mạnh Hàn dựa vào giường lớn của hắn, nói ra những điều mình vừa trải qua. Đương nhiên, có thể nghe thấy lời hắn nói, cũng chỉ có mấy người bên cạnh Mạnh Hàn, gồm Grace Eli, Dimi Diana, Zoe Julie, còn thêm một Nicole. Claudia và Lydia sẽ không quan tâm những chuyện này. Mạnh Hàn cũng không muốn để các nàng quan tâm những điều này. Mặc dù mọi người đã có nghi ngờ, nhưng sau khi thực sự chứng thực các nàng vẫn rất kinh ngạc. Vừa nghĩ tới chuyện các nàng lại ở chung một chỗ với một vị long tộc thực sự, lại còn là một cao thủ trong long tộc suốt thời gian dài như vậy, trong lòng các nàng không khỏi cảm giác kinh ngạc vui mừng. Đồng thời, Eva cũng là long tộc, ngay cả Harrison cũng vậy. Một khi long tộc hơn nhiều, dường như thì không còn sợ mấy nữa. Đại nhân muốn đấu kiếm tiền cùng Harrison long tộc sao? Nghe được tin tức kia các nàng đều có một chút ngạc nhiên. Đấu kiếm tiền với một con rồng lớn, hơn nữa còn là giới hạn thời gian, giới hạn phạm vi, nghe ra dường như có chút khó tin. Nếu nói kiếm tiền, ta giống như vẫn chưa từng sợ ai chứ. Mạnh Hàn tự tin nói, ở trước mặt các nữ nhân của hắn, hắn không hy vọng các nàng bị danh tiếng Xia long tộc làm cho khiếp sợ. Đồ bên trong rừng rậm, đại nhân dự định làm cái gì? Grace tò mò hỏi, kỳ thực các nàng đều cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là Grace hỏi trước mà thôi. Ta dự định buôn bán chút đồ trang điểm thuần tự nhiên. Ở trên đường Mạnh Hàn cũng đã suy nghĩ kỹ xem nên làm cái gì. Hiện tại hắn chỉ nói ra dự định mà thôi. Đồ trang điểm sao? Grace suy nghĩ một chút về những đồ trang điểm thường dùng trên thị trường, không nhịn được co mày nói. Chuyện làm ăn này làm được sao? Không có nữ nhân nào thích cảm giác không thoải mái khi bôi đầy trên mặt. Đồ trang điểm hiện tại cho Grace cảm giác chính là như vậy. Làm được sao? Mạnh Hàn vô cùng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, đương nhiên làm được, nếu như làm được so với cấp tiền còn nhanh hơn một chút. Một chút là bao nhiêu? Lần này đổi thành Eli truy hỏi, chỉ ít gấp 10 lần đi. Mạnh Hàn cho ra một đáp án mơ hồ, lời này nếu như là người khác nói, Grace và Eli có lẽ sẽ trực tiếp đuổi ra hỏa vừa nói chuyện ra ngoài. Phải biết hai nàng Grace và Eli hiện tại cũng coi như là kỳ tài thương nghiệp hiếm có đứng đầu bên trong vương quốc. Có rất nhiều gia chủ thương nghiệp thế gia nhìn thấy hai nàng, tất cả đều vô cùng tán thưởng. Cách chương.